Bạch tử tái sinh, chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải liên hoa, nghe thấy từ này, sắc mặt của Viên Lôi và Viên Nhị ngay lập tức thay đổi. Giải liên hoa là giải thưởng múa uy tín nhất trong nước, là danh hiệu mà bất kỳ vũ công chuyên nghiệp nào cũng mơ ước. Giải này tổ chức 2 năm một lần, mỗi lần có hàng trăm thí sinh tham gia, cho thấy mức độ khó khăn của việc giành được giải thưởng. Quý Noãn Thu cố ý nói như vậy, chẳng qua là để chế nhạo rằng Bạch Tử cả đời này cũng không thể giành được giải liên hoa. Sau khi nói xong, Quý Noãn Thu liền dẫn theo các thành viên câu lạc bộ múa rời đi. Tự Hiểu Đồng hỏi, giải liên hoa là gì vậy? Viên Lôi đáp, giải liên hoa là giải thưởng múa uy tín nhất trong nước. Tổ chức 2 năm một lần, là giải thưởng mà mọi vũ công chuyên nghiệp đều mong muốn. Năm sau giải liên hoa, tôi và chị tôi cũng sẽ đăng ký tham gia. Viên Nhị nói, Quý Noãn Thu thật biết chế nhạo người khác. Sao trước đây tôi không nhận ra cô ta lại có thể âm mưu như vậy? Bạch Tử, em không cần phải bận tâm đến những lời nói vô nghĩa của cô ấy đâu. Bạch Tử không có sự đam mê mãnh liệt với múa. Việc cô học Hồ Xuân cũng chỉ để phù hợp với vai diễn. Cô thậm chí không tự nhận mình là một vũ công chuyên nghiệp. Vì vậy, những lời chế nhạo đầy ẩn ý của Quý Noãn Thu chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Những giải thưởng như giải liên hoa đáng dành cho những người như Viên Lôi và Viên Nhị. Những người đã dành cả tuổi thơ để nghiên cứu sâu về múa. Viên Nhị bước tới gần Bạch Tử, nói, yên tâm đi, năm sau trong giải liên hoa, bọn mình cũng sẽ đăng ký, để xem bọn mình trên sân khấu đánh bại Quý Noãn Thu thế nào. Bạch Tử mỉm cười nhẹ nhàng, được thôi, lễ hội mùa thu đã kết thúc. Chu Hòe bước tới thông báo, lễ hội mùa thu đã kết thúc, chúng ta chiến thắng vang dội, phá vỡ chuỗi chiến thắng liên tiếp của câu lạc bộ múa. Đi thôi, tối nay ra ngoài ăn mừng nào. Nghe vậy, các thành viên câu lạc bộ tennis lập tức reo hò vui sướng. Dù chỉ có Bạch Tử biểu diễn, nhưng tất cả mọi người đều đã góp sức không nhỏ, nên quả ngọt này ai cũng xứng đáng được chia sẻ. Chủ tịch quá tuyệt, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, tuyệt quá, tôi muốn ăn thịt cừu quay. Chu Hòe cười, nói, được rồi, tới nhà hàng Phú Xuân Câu Xá, tôi đã đặt chỗ rồi. Viên Lôi và Viên Nhị cũng hào hứng chen vào, ê, cho bọn tôi đi cùng với, đám bạn cùng khoa thể dục cũng không chịu kém, chúng tôi cũng muốn đi. Anh Tần, đi cùng đi, Tần Văn Phong lườm họ, ấn nhẹ chiếc mũ lưỡi chai xuống, lạnh lùng đáp, muốn đi thì tự mà đi, chán chết, nói xong, anh quay người bỏ đi, mấy người bạn khoa thể dục hơi ngớ người, sau đó chạy tới khoác vai anh, cười nói, đi nào, ê, Chu Hòe, bọn tôi tự lái xe qua nhé, Từ Hiểu Đồng vỗ nhẹ vào vai Bạch Tử. Nói khẽ, Bạch Tử, cậu mau đi tẩy trang thay đồ đi, lát nữa tụi mình gặp nhau ở ngoài. Được rồi, sau khi thu dọn xong xuôi, Bạch Tử cũng thay đồ và rời hậu trường. Mọi người cùng lái xe đến Phú Xuân Câu Xá. Trên bãi cỏ vào buổi tối, ánh đèn sao sáng lung linh, mọi người ngồi dưới những túp lều trên cỏ, cùng nướng thịt cừu, ăn đồ nướng và uống bia. Không ai ngờ được rằng các thành viên của khoa thể dục và câu lạc bộ tennis lại ngồi chung một bàn. Trò chuyện rôm rả, trong khi chơi trò chơi, không ai quên đấu khẩu. Dù Tần Văn Phong tỏ vẻ khó chịu nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận thua và uống không ít. Viên Lôi và Viên Nhị ngồi bên cạnh, cười rũ rượi, không khí vô cùng sôi động. Chẳng còn chút dấu vết nào của sự căng thẳng từ những lần đối đầu trong các giải đấu trước đây. Viên Nhị ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử, tay cầm hai chai bia hương đào. Cô mở nắp một chai, đặt nó trước mặt Bạch Tử, rồi nói, Bạch Tử, chuyện lần trước, tôi đã hỏi mấy người trong đội cổ vũ rồi. họ nói có người bảo rằng cô có nhân phẩm không tốt, còn bắt nạt thành viên trong câu lạc bộ của mình, nên họ mới muốn dạy cho cô một bài học. Bia hương đào được rót ra ly thủy tinh, lạnh buốt, tạo nên một lớp sương mờ trên thành ly. Có vẻ như trong câu lạc bộ của cô có người đã đứng sau lưng làm trò. May mà cô không bị thương. Bạch Tử nhấp một ngụm bia, giọng thản nhiên đáp, ừ, tôi biết là ai rồi. Đội cổ vũ của khoa thể dục đã bị Trầm Thanh Thanh xúi dục. Điều này Bạch Tử rất rõ ràng. Là ai vậy? Đừng nói là Trầm Thanh Thanh. Người đã gian lận phiếu bầu đấy nhé. Bạch Tử khẽ nhớn mày, hỏi lại, sao chị lại nghĩ là cô ta? Viên Nhị nháy mắt với cô, nghịch ngợm nói, trực giác thôi, tôi đoán đúng không? Bạch Tử bị biểu cảm của cô chọc cười. Chuẩn luôn, quả nhiên, chỉ có con gái mới nhạy cảm nhận ra sự khác biệt nhỏ trong hành vi của người khác. Có những người dù chưa tiếp xúc, nhưng khi gặp đã cảm thấy có điều gì đó không hợp. Thế thì khó nhằn đây. Tôi ghét nhất mấy người giả vờ đáng thương. Không sao cả, thời gian còn dài, chơi thêm chút nữa cũng vui. Ha ha ha ha ha, Viên Nhị bật cười thành tiếng. Bỗng một giọng nói nam vọng lại, vẻ hơi chế giễu. Đệt, tôi tưởng là tiếng gọi của khủng long. Dọa tôi hết hồn. Ngay lập tức, Viên Nhị ngừng cười, lao về phía đó với tốc độ ánh sáng. Lý Thao, muốn xê, hát, ế, tê hà. Ngay sau đó, Bạch Tử nghe thấy những tiếng chửi bới và tiếng chạy đuổi nhau vang lên từ phía sau. Chàng trai bị Viên Nhị đuổi kịp và bị đánh một trận tơi tả. Nữ hiệp tha mạng, tôi sai rồi. Tao là ba mày. Bạch Tử không nhịn được cười, định nâng ly bia hương đào lên uống một ngụm. Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên, là Bạch Vân Thâm gọi đến. Cô đoán chắc anh gọi kiểm tra, hỏi xem tại sao cô vẫn chưa về. Bạch Tử vội vàng chạy sang một góc yên tĩnh để nghe máy. Alo, anh à, Bạch Tử, sao giờ này em vẫn chưa về? Chương trình kết thúc rồi mà. Anh ạ, bọn em đang ăn mừng bên ngoài. Em thắng rồi. Hì hì, anh biết em sẽ thắng mà. Nhưng mà giờ muộn rồi. Em phải cẩn thận nhé. Đang chơi với ai vậy? Cùng, Bạch Tử vừa định trả lời, nhưng câu chuyện sau lưng lại càng trở nên ồn ào hơn. Gọi ba đi. Ôi trời, ba ba ba, con sai rồi. Bị tiếng ồn làm cô ngừng lời. Bạch Tử vội vàng che điện thoại lại để Bạch Vân Thâm không nghe thấy. Nhưng cô đã chậm một bước và anh vẫn nghe được. Bạch Tử, em đang ở đâu vậy? Bạch Tử ngượng ngùng cười. Đáp, anh à, không có gì đâu. Bọn họ chỉ đang đùa giỡn thôi. Em đang chơi với mấy anh em họ. À, đúng rồi, có cả Tề Hàn nữa. Em để anh nói chuyện với anh ấy nhé. Bạch Tử liếc qua và thấy Tề Hàn ở không xa. Cô vội vàng chạy lại, giơ điện thoại lên gần mặt Tề Hàn và liên tục nháy mắt với anh. Tề Hàn đang cầm ly bia, bị Bạch Tử va phải, làm bia đổ ra ngoài và chảy xuống tay anh, lướt trên làn da trắng ngần. Anh khẽ nhíu mi, không để lộ cảm xúc, khéo léo di chuyển ly bia sang tay khác và nhận lấy điện thoại. Cách chương.